Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Ôm cây đợi thỏ. Ha ha, ngươi chính là cái kia Hạ Long a. Nói thực cho ngươi biết, ngươi đã hiểu rõ vị trí đại yêu vương theo thánh địa xuất động. Tin tưởng sau đó không lâu bọn hắn liền sẽ tìm tới cửa. Ngươi cách cái chết đã không xa, cho nên ngươi hay là mau đem ta thả, nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không cái xác không hồn. Cá mực yêu lúc này có vẻ hơi điên cuồng, xuất khẩu cuồng ngôn uy hiếp. Dạng này a, ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Như thế, ngươi liền đi chết đi. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm vài câu, liền phất phất tay, không, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là, cá mực yêu quá sợ hãi, muốn nói thứ gì, tuy nhiên lại bị Triệu Vân mang theo quay người mà đi. Bạch Tông Chủ, mấy ngày nay chỉ sợ cũng làm phiền ngươi, chờ chấm giải quyết yêu tổ liền sẽ rời đi. Từ Hạo Thiên đặt chén trà xuống, ôn hòa đối Bạch Chiến nói ra, không sao, tại Tứ Thánh Tông ngài tự tiện chính là... Nếu để cho sư tôn biết rõ ta chậm trễ ngài, khẳng định không có ta quả ngon để ăn. Mặt khác, mấy ngày nay ta về hết khả năng vận dụng bí truyền thuật pháp, liên hệ sư tôn lão nhân ra ông ta. Bạch Chiến thấy vậy, vội vàng đứng người lên hình, đối Từ Hạo Thiên ôm quyền nói ra, đồng thời âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, thiên na, thiếu niên này lại muốn đối phó yêu tổ. Là cuồng vọng hay là thật có thực lực như vậy? Nhìn không thấu. Từ Hạo Thiên gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hắn quay đầu hướng vừa mới trở về Triệu Vân nói ra. Tử Long ngươi chỉ huy Na Cha, Hoa Quang, trở về Nam Vực, cầm nhà tình hình gần đây truyền tới. Đồng thời, cũng đem chấm bình an tin tức mang về. Sau cùng hiệp trợ Cửu Linh chờ tọa trấn Nam Vực. Vâng. Triệu Vân đối Từ Hạo Thiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì đáng nghi. Tuân lệnh về sau, Triệu Vân mấy người lập tức hành động, rất có chủng sấm rền gió cuốn cảm giác. Mấy vị mời đi theo ta, ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Lý Nhã Đình lúc này đi lên phía trước. Đối Từ Hạo Thiên liền ôm quyền về sau, mới vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên tu vi trong mắt của nàng nhỏ yếu vô cùng, nhưng là nàng lại không có một tia một hào sơ suất. Vô luận là sư tôn chủ công hoặc là thân phận của Hạ Long đều không cho phép nàng có một tia một hào khinh thị. Vậy thì làm phiền. Từ Hạo Thiên chắp tay mỉm cười nói, cứ như vậy Từ Hạo Thiên một đoàn người tại Tứ Thánh Tông ở lại. Đồng thời, liên quan tới Hạ Long đi vào Tứ Thánh Tông tin tức lan truyền nhanh chóng, để cho Trụy Long chỗ từng cái thế lực giật mình không thôi. Hạ Long là ai? Hạ Long người cũng không biết. Đó là Tây Vực ngoại vực nhân tộc anh hùng, từng tại vạn năm trước đại bại Mi Hầu Vương, đổi được nhân tộc một chốn cực lạc, chính là chân chính đại anh hùng. Cái gì? Hạ Long tại Tứ Thánh Tông? Thủy Liêm Đảo, Mi Hầu Vương nghe được tin tức này, nhất thời hưng phấn lên. Đúng vậy, Đại Vương, việc này tại Trụy Long chỗ đã mọi người đều biết. Phía dưới có tiểu yêu cung kính trả lời. Nhanh đi thánh địa đem cái này tin tức cáo chi yêu tổ lão nhân ra ông ta. Mi Hầu Vương nhanh chóng phân phó nói. Hạ Long a, thật sự là thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Mi Hầu Vương đứng ở trống trải trong đại điện, thần sắc có chút phấn khởi. Thời gian rất đi mau qua 3 ngày thời gian. Từ Hạo Thiên trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là quen thuộc âm dương sinh tử luân tầng thứ nhất, chờ mong sớm một chút đột phá tầng 2. Nhưng mà vô luận là Mi Hầu Vương vẫn là yêu tổ cũng không có ở cái này 3 ngày trong lộ diện, để cho Từ Hạo Thiên có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng không gấp. Ngày hôm đó buổi chiều, Tứ Thánh Tông Thường Bình đi vào pháp thuyền trước, tìm được Từ Hạo Thiên. Thánh đế bệ hạ, đại sư huynh có chuyện tìm ngươi, tựa như là sư tôn lão nhân gia ông ta có tin tức. Thường Bình cung kính nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.